Thái cổ cuồng ma, chương 1304, kiếm trúc tâm, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, trong nội viện, làm Tần Vũ cùng Kỳ Hữu Long tọa hạ không tới nửa khắc đồng hồ. Kỳ có triển vọng liền dẫn một đám người đưa lên tràn đầy một bàn thức ăn ngon. Kỳ có triển vọng là bưng một đại ấm phủ đầy tuế nguyệt vết tích bầu rượu. Nhìn một cái chính là chôn sâu nhiều năm chân cất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Hữu Long tùy tiện đem phong thư xé đi. Là Tần Vũ rót rượu. Vừa rót rượu vừa nói. Ngươi còn nhớ tạo hóa chi địa chuyện. Nói cho ta một chút tạo hóa chi địa rốt cuộc là cái tình cảnh gì? Tạo hóa chi địa cơ hồ là cửu đại tiên vực vô số tu sĩ tha thiết ước mơ địa phương. Kỳ Hữu Long cũng không ngoại lệ. Cũng cứ như vậy, nơi đó là một cổ chiến trường. Ở nơi nào thiên địa đã vỡ nát, hóa thành mênh mông hư không? Vô số giới chi toái phiến vỡ nát phiêu tán ở trên hư không các xó xỉnh. Mà tại trong hư không có cường đại hư không loạn lưu. Những thứ kia hư không loạn lưu có thể nhường cho tầm thường tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ chết không có chỗ chôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ nhàn nhạt nói. Kỳ Hữu Long nghe sắc mặt có chút cứng ngắc. Phản phục phục đánh giá Tần Vũ. Đạo, ồ, tại sao ta cảm giác ngươi có cái gì không đúng? Ngươi tuy là tiên cảnh nhị kiếp nhưng ta vì sao cảm giác ngươi sâu không lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được, những thứ này liền không nói nhiều. Ngươi ngày sau sẽ gặp biết được. Trước tiên nói một chút về ta cho ngươi gom nhân tài chuyện. Hãy nói một chút mấy năm nay chuyện đi. Tần Vũ đạo, mặc dù trước kỳ có triển vọng nói ra đại khái. Nhưng hắn dù sao chỉ là một người làm, mặc dù thụ Kỳ Hữu Long coi trọng, nhưng rất nhiều không muốn người biết bí mật hắn là không thể nào biết được. Nhưng Kỳ Hữu Long bất đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi để cho ta gom nhân tài. Đã gom hơn nửa, trừ đi những kia cực kỳ chân quý. Lại cho ta một ít năm, hẳn cũng có thể thu thập được chín thành. Kỳ Hữu Long đạo, Tần Vũ gật đầu, đạo, làm phiền ngươi, nếu có những tài liệu khác đầu mối trước tiên nói cho ta biết đi. Đúng Diệp lão không có ở trục lợi chủ thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói rất dài dòng, Kỳ Hữu Long bưng chén rượu lên, lại chậm rãi nói, từ tạo hóa chi địa sau. Ta mượn ngươi uy danh thành công ở trục lợi chủ thành mua khối này sản nghiệp. Chế tạo thành bây giờ có long các hình thức ban đầu. Những năm trước đây coi như thuận buồm xuôi gió. Ổn ổn chấm. Từng bước mở rộng. Có thể tự từ thiên địa đại biến. Vạn vật hồi phục sau. Cửu đại tiên vực thiên biến. Khi đó cửu đại tiên vực bầu trời gió tanh mưa máu cũng trải qua hồi lâu không tiêu tan. Mà có long các ở đó trong mưa gió lay động, nếu không phải là Diệp lão, chỉ sợ sớm, sẽ không, có long các, ở trên trời đất hồi phục năm thứ năm sau, có đông đảo ngụy thánh đột phá tới thánh cảnh, bắt đầu vén lên gió tanh mưa máu tranh đoạt tạo hóa. Ở nơi này đại loạn lúc, cửu đại tiên vực các nơi đều hiện lên lai lịch bí ẩn, nhưng thực lực cực kỳ cường hãn tu sĩ. Những tu sĩ này ở cùng một cảnh giới bên trong có thể coi rẻ cửu đại tiên vực bất kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người, không chỉ có như thế. Những người này phía sau đều đi theo kinh khủng thánh cảnh. Những thứ này thánh cảnh thấp nhất đều là từ phủ thánh cảnh đỉnh phong. Đủ để hoành hành cửu đại tiên vực các nơi. Đột nhiên có một ngày. Một mực ở trục lợi chủ thành tĩnh tu Diệp lão đột nhiên xuất thủ cứu một người. Nhưng không nghĩ người kia thân phận tôn kính cực kỳ. Không chỉ là chư thiên thế giới một cái gia tộc cổ xưa thiếu tộc. càng là một cái mạnh nhất tông môn hàng ngũ tử, mà người kia chính là trước kia bọn họ trong miệng nói đại sư huynh kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trúc Tâm, cũng chính là từ đó trở đi. Có Long Các ở bấp bênh bên trong. Có dựa vào, mấy năm nay, bằng vào kiếm trúc nhiệt tình danh. Có Long Các mới có thể thuận buồm xuôi gió. Từ Diệp Lão cứu kiếm Trúc Tâm sau. Kiếm Trúc Tâm là báo đáp Diệp Lão. Bảo là muốn mang Diệp Lão đi tìm tạo hóa. Chuyến đi này liền có hơn 10 năm. Bất quá, không lâu sau kiếm Trúc Tâm sẽ trở về trục lợi chủ thành. Đến lúc đó Diệp Lão chắc cũng sẽ ở kỳ hữu Long Đạo. Vẻ mặt bên trong lộ ra một vẻ cảm khai ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy năm nay thật sự kinh lịch đã lật đổ hắn toàn bộ nhận thức. Những thứ kia ngày xưa cửu đại tiên vực đỉnh cấp thế lực ở chư thiên thế giới cường giả trước mặt giống như thổ kê ngõa cầu như vậy. Tần Vũ, ngươi lần này từ ở tạo hóa chi địa đi ra. Đối với cửu đại tiên vực biến cố còn không biết. Nhưng ngươi muốn cắt kỵ. Không thể giống như trước như thế muốn làm gì thì làm. Tứ vô kỵ đạn, rất nhiều người ngay cả Diệp Lão cũng không chọc nổi a. Cửu đại tiên vực có không ít truyền thừa 3.000 đạo thiên thế lực đều bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, BR, GT, như vạn tượng thánh tông. Hư không dương ra, như vậy vật khổng lồ nói diệt liền diệt. Kỳ hữu Long thành khẩn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ hai mắt híp lại. Trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Vạn tượng thánh tông, đệ nhất tiên vực tam đại thánh tông một trong, truyền thừa với 3.000 đạo thiên mạnh nhất tông môn. Ban đầu chính mình vẫn cùng vạn tượng thánh tông đệ tử có đụng chạm. Không nghĩ tới, như vậy vật khổng lồ lại tiêu diệt. Về phần kia hư không dương gia, Tần Vũ càng là khắc sâu ấn tượng. Ban đầu, kia Dương Chu Nghị cho Tần Vũ rất sâu ấn tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn Tần Vũ thần sắc, Kỳ Hữu Long trong lòng thở phào. Đối với Tần Vũ tính tình hắn tự nhiên biết rõ. Hắn rất lo lắng Tần Vũ không nhận rõ bây giờ thế cục sẽ trêu chọc đến nhân vật mạnh mẽ. Bình phục suy nghĩ Tần Vũ cũng không nói chuyện. Kỳ Hữu Long tâm ý hắn biết được. Về phần chư thiên thế giới hắn không sẽ chủ động dẫn đến. Nhưng nếu ai trêu chọc đến hắn, Tần Vũ cũng sẽ không có bao nhiêu cố kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng, vạn vật hồi phục sau. Cửu đại tiên vực các nơi tạo hóa. Thánh địa, truyền thừa, ngươi giúp ta từng cái bày ra. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đạo, vốn cho là Tần Vũ nghe vào Kỳ Hữu Long. Nghe Tần Vũ những lời này sau trực tiếp sững sốt. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đạo, ngươi muốn làm gì? Ngươi ngàn vạn lần không nên làm bậy a. Toàn bộ tạo hóa cơ hồ phía sau đều có chư thiên thế giới thế lực bóng dáng. Ngươi cũng không thể làm bậy a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tâm lý nắm chắc. Tần Vũ nhàn nhạt nói. Được rồi, Kỳ có triển vọng, nghe được thiếu điện chủ lời nói. Kỳ Hữu Long bất đắc dĩ gật đầu, mắt nhìn bên cạnh Kỳ có triển vọng. Đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạ, thiếu chủ, thiếu điện chủ, Kỳ có triển vọng nói xong, liền xoay người rời đi. Đúng, cực đạo Thánh Tông không có chuyện gì chứ. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới cực đạo Thánh Tông, nơi đó coi là Tần Vũ ở cửu đại tiên vực. Nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đảo không có chuyện gì lớn. Nhưng tranh đoạt tạo hóa lúc nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Kỳ Hữu Long đảo, Tần Vũ gật đầu. Chỉ cần cực đạo Thánh Tông không có bị diệt cho giỏi. Sau đó, Tần Vũ lại nói. Ngươi mấy ngày nữa muốn chiêu đãi rượu có thể chuẩn bị xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ thanh niên kia giọng đến xem, muốn chiêu đãi người tính tình cũng không tốt. Tần Vũ lo lắng Kỳ Hữu Long không cầm ra rượu ngon tới. Ừ, chính là cái này rượu. Rượu này được đặt tên là Thanh Tuyển Cất. Ít nhất cất giấu vật quý giá vạn năm. Để cho ta tốn kém không ít mới đến. Kỳ Hữu Long chỉ vò rượu đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cũng không nói chuyện. Rượu này cùng hắn nạp hư giới trong rượu so với. Chỉ có thể coi là một dạng cái này rượu nếu đặt ở cửu đại tiên vực đó là đỉnh cấp rượu ngon. Nhưng để ở chư thiên thế giới. Chỉ sợ thượng không mặt bàn. Ngươi đến lúc đó lấy trước cái quầy rượu này. Nếu như không được, sẽ đem bầu rượu xuất ra. Liền nói là ngươi cơ duyên xảo hợp nhận được. Vừa nói, Tần Vũ xuất ra một chai rượu đặt ở mặt bàn. Rượu này là Thanh Long Tuyển Tửu. Vốn là Tần Vũ nghĩ tưởng xuất ra Long Liệt Tửu. Có thể lo lắng người kia không chịu nổi tác dụng chậm. Nếu say rượu, tất sẽ gây chuyện. Cho nên xuất ra Thanh Long Tuyển Tửu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Hữu Long hai mắt sáng lên. Hắn cũng biết Tần Vũ trên người rượu ngon. Nhưng không cho là Tần Vũ trên người rất nhiều. Đây cũng là hắn không có hướng Tần Vũ mở miệng nguyên nhân. Bây giờ Tần Vũ nói như vậy. Ý nghĩa rượu này tuyệt đối phi phàm. Hắn đem rượu thu nhập nạp hư giới trong. Đạo, còn lại không nói nhiều. Ngược lại nhân tài chuyện ngươi cứ yên tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ gật đầu. Nửa ngày sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ từ có Long Các rời đi. Kỳ Hữu Long nên vì qua mấy ngày chiêu đãi làm chuẩn bị. Đến lúc đó Diệp không trở lại lời nói. Mới có thể nhận ra được chính mình. Mà Tần Vũ thì tại Trục Lợi Chủ Thành đi lang thang đứng lên. Xa cách nhiều năm, Trục Lợi Chủ Thành đã có biến hóa rất nhỏ. Thậm chí bên trong có thể thấy không ít chư thiên thế giới tu sĩ bóng dáng. Tần Vũ đảo muốn kiến thức một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.